Vương Gia Huy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 8, buổi yến tiệc của Tần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài tiếng gõ cửa chậm rãi, Vương Gia Huy biết rõ là ai nên không tức giận, cũng hiểu thôi ai không có phận sự có cái mạng cũng không dám bước lên nửa bước trừ Vương Tôn và Ngũ Thứ vào đi. Hoàng Minh bước vào trên tay cầm chén thuốc rau đắng có thể làm cơn đau đầu hạ quả hơn, anh cầm chén thuốc đưa đến tận tay của Vương Gia Huy. Lão đại đây là nước thuốc má Trần Đần đã nấu cho người. Anh rất hiểu rõ má Trần biết anh đau đầu đã sắc thuốc nấu cho anh nên không chút do dự ướt hết một hơi dù thuốc rất đắng anh chỉ cau mày mà không kêu rên. Uống xong anh đưa chén thuốc cho Hoàng Minh và vẫy tay ra hiệu chuẩn bị xe anh đến buổi yến tiệc anh bước vào nhà tắm một lúc rất lâu anh mới bước ra. Anh bước trên người bộ Âu phục vest đen nhìn rất uy nghiêm cùng với khuôn mặt lạng lùng tôn lên vẻ đẹp kinh điển của mình. Anh bắt đầu đi xuống anh vừa đi vừa chỉnh tề lại bộ quần áo vest còn đang dang dở. Ngũ Tứ và các người hầu thấy anh bước xuống liền ngồi bật dậy, A Phi thì chạy ra xe hôm nay cậu ấy là tài xế còn ba thuộc hạ còn lại đang đứng chờ anh xuống rồi mới đi. Lúc đi gần cửa tự nhiên anh khựng lại làm cho ba thuộc hạ theo sau anh cũng khựng lại gấp. Anh xoay người qua nhìn má Trần, cảm ơn, từ cảm ơn làm cho má Trần và tất cả mọi người sửng sốt và ngạc nhiên. Riêng má Trần rất cảm động vì lời nói, với Gia Huy anh chưa từng có khái niệm cảm ơn ai chỉ trừ anh tôn trọng ai đó mới nói đến từ đó. Nói xong anh đi thẳng ra xe, chiếc xe phóng nhanh ra khỏi Vương Cung ra. Trên đoạn đường đến Tần gia, Vương Gia Huy trong lòng lại có cảm giác nao núng như sắp gặp được ai đó. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng rượu nổi tiếng, A Phong xách ra một cặp rượu nhìn trông rất đắt đỏ, bề ngoài khá sang chảnh chỉ có đại gia danh giá mới mua được những loại rượu này. Cặp rượu Remy Martin được trao lại cho anh cầm, chắc có lẽ món quà anh đã sai bảo cho A Phong đặt trước chỉ cần đến phải có ngay. Chiếc xe lập tức di chuyển đến buổi tiệc, bấy giờ, buổi tiệc vẫn đang diễn ra rất nhiều quan khách đại gia, những thủ lĩnh được ông mời đến đều có mặt đầy đủ chỉ còn mỗi Vương Gia Huy chưa đến. Khoảng 15 phút sau, hai chiếc xe Lamborghini đen sang chảnh tiến vào bên trong, mọi người nhìn chiếc xe cũng đã biết chủ nhân nó là ai, ai nấy cũng nhường đường cửa xe mở ra bóng dáng uy quyền bước ra làm hàng nghìn người ở buổi tiệc đều hướng về bóng dáng không ai khác là Vương Gia Huy anh. A Phong, A Phi bước đi hai bên cánh trái còn Hoàng Minh và Mạnh Hiên giữ bên dưới anh, thần thái bấy giờ của anh khỏi phải nói lạnh lùng phong độ, dáng người cao to, hấp dẫn có thể làm chết người ngay tức khắc. Tần Phan thấy Gia Huy sặc mặt hân hoan rõ rệt, ông đi cực kỳ nhanh ra chào đón anh. Vương Tôn cầm cặp rượu thay anh trai mình tặng cho Tần gia ngày hôm nay. Ông giữ bên tay vào sau lưng, tay còn lại ông duỗi thẳng mời hai anh em Vương gia vào bên trong. Ông thấu tình đạt lý hiểu rõ là anh không thích ồn ào anh đến tham dự chỉ vì danh dự của ông, nên đã dành cho anh một không gian yên tĩnh nhưng lại có thể quan sát được hết cả buổi yến tiệc. Anh ngồi ngay xuống chiếc sofa chính giữa cũng là nơi trung tâm Vương Tôn ngồi kế bên anh. Ngũ Tứ chia nhau ra đứng hai bên bảo vệ hai vị lão đại của mình. Dù Vương Tôn không tham gia vào hắc đạo, bang phái nhiều nhưng Gia Huy vẫn cẩn trọng bảo vệ anh hết lòng. Sau khi hoàn thành việc chào đón, Tần Phan đi đến chỗ của anh để tiếp chuyện và phục vụ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương lão đại có thấy khó chịu gì không, nếu có hay để tôi chuẩn bị cho ngài một chỗ riêng tư hơn. Anh hiểu ý ông sợ bản thân anh không thoải mái khó chịu, sẽ nổi trận lôi đình nên ông mới nói trong sự lo sợ. Không sao, tầm ra khỏi lo. Đến lúc nghe anh nói thế, ông nới thở phào nhẹ nhõm bớt lo lắng phần nào. Ông nở nụ cười vui vẻ nâng ly rượu muốn mời anh uống cùng. Bản thân anh đã hiểu rõ, nên cũng nâng lên theo nhưng không cụng mà chỉ nâng rồi uống thôi. Ngài đã hoàn thành việc bên Trung chưa vậy? Anh hỏi như thế làm cho cậu em trai và ông ngạc nhiên vì mọi chuyện ai làm anh đều nắm như cục trong lòng bàn tay không gì mà anh không biết. Cách Trương,